Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 318, mô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc văn phòng Mẫn Hành Châu liếc nhìn mấy mô hình vừa được đưa tới, anh cũng không hiểu sao cô lại thích sưu tầm những món figure hoạt hình, toàn là cáo với thỏ. Trợ lý Từ gõ cửa bước vào, cũng liếc qua một cái, chỉ thấy hai mô hình Disney bản giới hạn, kích cỡ chỉ lớn cỡ em bé. Trợ lý Từ đưa bút cho anh ký tài liệu, Mẫn Hành Châu nhấc tay, lật vài trang đọc qua, rồi ký tên dứt khoát. Trong không gian im lặng, tiếng giấy sột soạt lan ra rất rõ. Ký xong, trợ lý Từ khẽ báo cáo thêm, thẻ Mastercard quốc tế của ngài, hôm kia có giao dịch chi tiêu. Mẫn Hành Châu hơi nheo mắt, dường như không nhớ mình còn giữ thẻ đó. Anh nhấp một ngụm nước đá, ánh mắt thong dong nhìn vào chú thỏ Judy đang ngồi đó, nhàn nhạt. Một tiếng, trợ lý Từ tiếp tục báo cáo, là Doãn tiểu thư bên kia dùng, cô ấy mua một trang viên ở Long Island, New York. Thuế bất động sản vẫn chưa nộp, đúng là biết tiêu tiền, chỉ một tháng thôi, ai ngoài kia chịu nổi. Trợ lý Từ rít hỏi một câu, có cần tiếp tục chu cấp nữa không, nhưng cuối cùng nhịn xuống, có lẽ cũng không cần. Bên kia xem ra cũng đã quyết tâm tiêu sạch số tiền đó rồi biến mất. Từng có một thời được anh ưu ái đặc biệt, từng có những ngày tháng nơi phòng tổng giám đốc tràn ngập những chuyện ám muội. Nhưng đến cuối cùng, Mẫn Hành Châu lại dứt khoát như chưa từng có gì. Người cứng rắn, thường khi rút lui cũng tàn nhẫn nhất. Còn người từng giả vờ thản nhiên kia, lại càng dễ rơi vào tuyệt vọng sâu hơn. Mẫn Hành Châu đặt cốc nước xuống. Mới vừa dựa lưng vào ghế thì điện thoại nội bộ vang lên. Thưa Tổng Giám đốc, cô Lâm đã đến tầng dưới. Mẫn Hành Châu khoác áo vest lên tay, lúc đi ngang hai mô hình, anh tiện tay liếc nhìn. Gửi sang Tây Ương cho cô ấy. Vâng, trợ lý Từ gật đầu. Anh biết ảnh đại diện mà Lâm Yên dùng nhiều năm nay chính là hai nhân vật này. Hôm nay, Lâm Yên đích thân tới đón Mẫn Hành Châu. Họ sẽ đi thăm mộ. Cô khoác tay anh, nhẹ nhàng nói. Hôm nay là ngày giỗ mẹ em, trên bia mộ khắc dòng chữ Lâm Văn Kỳ Bạch Vận. Đây là ngôi mộ mà cô đã sớm mua về cho cha mẹ khi kế thừa sự nghiệp của nhà họ Lâm. Lần đầu tiên, Mẫn Hành Châu mới thấy ảnh mẹ cô. Một bức chân dung đen trắng, Lâm Yên không giống mẹ, cũng chẳng giống cha, tính cách càng khác biệt, hoàn toàn không thừa hưởng chút nào. Rõ ràng cô đã được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều ngọt ngào nhất. Mẹ cô từng là một kiến trúc sư nổi tiếng. Những công trình lớn ở cảng thành đều có dấu tay của bà. Còn cha cô, chính là đại gia bất động sản bậc nhất. Cái chết của họ, quá đột ngột, Mẫn Hành Châu mơ hồ còn nhớ. Năm xưa chính anh là người cố gắng giúp họ giữ vững thanh danh. Trời bắt đầu mưa, anh che ô, đứng cạnh cô suốt một thời gian dài, lặng lẽ nghe cô kể chuyện ngày bé. Cô công chúa nhỏ của cảng thành, lớn lên như một giấc mơ cổ tích. Lâm tiểu thư hồi mẫu giáo. Mặc váy công chúa xinh đẹp, giọng nói mềm mại dễ thương, luôn lễ phép chào hỏi bạn bè. Nhất định là cô bé được thầy cô yêu quý nhất. So với Lâm Yên, tuổi thơ của Mẫn Hành Châu hoàn toàn ngược lại. Anh bị gửi đến kinh thành từ nhỏ, bị ép buộc đi con đường mình không thích, cha mẹ hầu như không quan tâm. Chỉ có ông nội bên nhà họ Mẫn thỉnh thoảng mới bay từ cảng thành tới đón anh về. Ông từng nói với anh, gia nghiệp nhà họ Mẫn cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho cháu. Cha cháu không cần tiền tài, ông ấy coi thường, nhưng cháu đã hưởng thụ sự giàu sang, cháu phải nỗ lực gấp đôi người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tương lai có làm chủ được số phận hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cháu. Mưa lớn hơn, Mẫn Hành Châu nắm tay kéo cô về. Không ngờ, vừa ra khỏi khu mộ tổ tiên chưa bao xa, Lâm Yên đã mềm nhũn cả người, bước chân loạng choạng, níu lấy vạt áo vest của anh. Hàng mi dài run rẩy, giọng khẽ như mèo con. Giày, không được dính nước, giày không thể dính nước. Không phải vì tiếc tiền mua lại, mà chỉ là cái cớ vô thức thôi. Mẫn Hành Châu lập tức dừng bước. Anh biết rõ, anh đã làm hơi quá. Đi được vài bước mà cô đã kiệt sức như vậy. Cần ôm, thì ôm thôi. Cách chương.